Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháy rồi. Tiếng kêu thét chói tai xé tan sự tĩnh lặng của huyện Hòa Phong vào lúc rạng sáng. Ngay sau đó là những tiếng la thất thanh vang lên liên tiếp. Chạy mau, đừng để lại chết người như mấy chục năm trước nữa. Hà Nhượng Trần chạy ngược dòng người đang tháo chạy, mắt dán chặt vào ánh lửa ngút trời từ xa. Càng lúc càng gần hơn, ánh lửa rõ ràng in sâu vào đồng tử nhạt màu của cậu. Khói đen cuộn theo mùi khét thối giữa trong ký ức ập thẳng vào mặt. Lưỡi lửa thè ra từ khung cửa sổ của ngôi nhà dân, trộn lẫn với những mảnh gỗ cháy đen bay lượn trong sóng nhiệt, không khí nóng bỏng làm méo mó cảnh tượng trước mắt. Hà Nhượng Trần phanh gấp trước hiện trường hỏa hoạn bỏng rát, gió nóng cuốn cho bụi lướt qua áo khoác của cậu. Quả nhiên là quê nhà của Kỳ Kiến Hồng. Tại sao lại phóng hỏa? Ai đã phóng hỏa? Kỳ Mặc không phải đã bị bắt rồi sao? Đây không phải là con trai ruột của tôi sao? Một giọng nam cực kỳ quen thuộc vang lên phía sau. Hà Nhượng Trần đột ngột quay người. Hà Vị ngồi trên xe lăn, gần như với ánh mắt thưởng thức một bức tranh hoàn hảo nhìn về phía ngọn lửa đang cháy. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ. Ông đang nói vớ vẩn gì thế? Hà Nhượng Trần túm chặt cổ áo ông ta. Một kẻ tham sống sợ chết như ông, sao có thể đến một nơi nguy hiểm như vậy chứ? Giữa ông và Kỳ Kiến Hồng rốt cuộc có mờ ám gì? Ngọn lửa này, lời nói đột nhiên nghẹn lại ở đầu lưỡi. Hà Nhượng Trần run rẩy quay người, đồng tử đột một giãn rộng, vì cậu nhìn thấy cái ống khói cao vút của nhà máy gạch phía sau ngôi nhà dân. Cột khói xám trắng bốc ra từ đỉnh ống khói hòa quyện với khói đen cuồn cuộn từ ngôi nhà, như hai con mãng xà khổng lồ quấn quýt xé nát bầu trời xám chì. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hà Nhượng Trần đột nhiên nhận ra điều gì đó. Bên trong có thứ ông muốn đốt hủy. Lửa quá lớn, Hà Vị như không hề nghe thấy. Ánh lửa hắt những bóng đen nhảy múa trong hốc mắt trũng sâu của ông ta. Dù lính cứu hỏa có đến, có dập tắt được, thì cũng chỉ còn lại một cái vỏ rỗng thôi. Ông nằm mơ, Hà Nhượng Trần gần như dứt khoát thốt ra câu nói này. Sau đó quay người đi về phía ngọn lửa đang bùng cháy. Phía sau cậu đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi cứu hỏa. Nhưng không kịp nữa, cậu rõ ràng biết tốc độ lan của ngọn lửa. Đợi lính cứu hỏa đến thì không kịp, đợi Cố Nham đến cũng không kịp rồi. Mòi vỡ kêu lốp bốp, khói đen cuồn cuộn cuộn lên, vút qua gương chiếu hậu của chiếc Wrangler. Cố Nham ở ghế sau liên tục gọi điện thoại. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Khương Lỗi bên cạnh an ủi, Tiểu Hà có thể là chưa tỉnh, người trẻ tuổi đúng là ngủ ngon. Cố Nham không nói gì, chỉ vừa liên tục gọi điện, vừa mở khung chat WeChat, nội dung tin nhắn ghim ở đầu là lời hồi đáp trước đó của Hà Nhượng Trần. Ngầu quá, cảnh quan Cố của chúng ta, hung thủ đã bị bắt rồi. Gíp vui vẻ, em có thể đến đồn cảnh sát tìm anh không? Em không buồn ngủ nữa rồi, không cần ngủ bù nữa. Lên đường thôi, Cố Nham, anh có đói không? Em biết có một chỗ bán bánh bao ngon lắm. Một cảm giác hoảng loạn khó tả dâng lên trong lòng. Ngón tay Cố Nham cứng đờ run rẩy giữa không trung 2 giây, rồi mới nhanh chóng gõ phím gửi đi. Em đang ở đâu? Đừng đến gần hiện trường hỏa hoạn, đừng manh động. Nhưng bên kia thậm chí không hiện chữ. Đang nhập, điện thoại cũng chỉ vang lên tiếng. Tút tút tút tút, Cố Nham mặt nặng trĩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xác định được chủ hộ chưa? Bên đội trưởng Tôn đang kiểm tra rồi. Khương Lỗi luống cuống móc điện thoại ra. Tôi sẽ gọi giục thêm. Chưa kịp mở khóa điện thoại, đội trưởng Tôn đã gọi đến. Lão Khương à, cha rõ rồi, chủ hộ cũ của ngôi nhà đang cháy là Kỳ Kiến Hồng, nhưng đã lâu không có ai ở. Gần như ngay lập tức khi dứt lời, Cố Nham ném mạnh điện thoại bên cạnh, quát lớn. Chạy nhanh lên, tăng tốc ngay, bóp còi, vượt qua chiếc xe phía trước. Cảnh sát trẻ lái xe bị tiếng quát đó dọa cho giật mình. Ôi, vâng, phó đội. Khương Lỗi ở ghế sau càng trăm mối ngổn ngang, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy lời như vậy trong xe của phó đội Cố, chỉ biết thở dài một hơi, nhìn ánh lửa đỏ càng lúc càng gần ngoài cửa sổ. Két, chiếc Wrangler vừa vặn dừng lại, Cố Nham liền đẩy cửa nhảy xuống xe, không màng đến tiếng gọi của đồng nghiệp phía sau, nhanh chóng xông về phía ngôi nhà đang cháy, chen lấn vào đám đông vây xem, ánh mắt không ngừng quét qua, tìm kiếm, cuối cùng chỉ nhận được một tiếng thở dài cực kỳ nặng nề. Phó đội, Khương Lỗi phía sau vừa chạy vừa vẫy tay gọi lớn. Anh em cứu hỏa sắp đến rồi. Cố Nham đứng tại chỗ, Nhìn cảnh tượng méo mó trước mắt, bên tai vang lên tiếng đổ vỡ của ngôi nhà đang cháy, hòa lẫn với tiếng còi cứu hỏa càng lúc càng gần, giọng nói trầm thấp. Tôi không thấy cậu ấy. Khương Lỗi dừng bước, ánh mắt lướt qua một lượt. Tiểu Hà cũng không nhất thiết phải đến đây, đây là hỏa hoạn mà, tránh còn không kịp ấy chứ. Dù thật sự có ân oán gì đó, cũng không thể đùa giỡn với mạng sống được. Mong rằng cậu ấy chỉ là chưa đến kịp. Giọng Cố Nham rất nhỏ, đến mức trong tiếng ồn ào hỗn tạp lúc này, Khương Lỗi hoàn toàn không nghe rõ. Vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên Cố Nham bên cạnh lông mày nhíu chặt, giây tiếp theo liền nhanh chóng đi về phía đám đông. Anh dõi mắt nhìn theo thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Viện dưỡng lão cách đây rất xa, Cố Nham dừng bước trước xe lăn, vẻ mặt nặng nề khó lường. Ông tự đi xe lăn đến đây sao? Hà Vị ngẩng đầu đánh giá người đang mặc trang bị cảnh sát trước mặt, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc vì bị cảnh sát hỏi cung, mà là ánh mắt hơi nheo lại. Vị cảnh sát này trông giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Trong tích tắc, Cố Nham chợt nảy ra một phỏng đoán, lẽ nào Hà Nhượng Trần vô tình gửi ảnh của mình cho người nhà xem? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ, dựa trên sự hiểu biết của anh về mối quan hệ của hai cha con. Hà Vị căn bản không có cơ hội nhìn thấy ảnh của anh. Thế nhưng, anh trước đây quả thực chưa từng gặp Hà Vị trực diện. Dù là lần ở cửa hàng tạp hóa rất lâu trước đây, cũng chưa từng đối mặt. Vậy tại sao Hà Vị lại đột nhiên nói ra câu này? Não Cố Nham quay cuồng nhanh chóng, nhưng bề ngoài chỉ diễn ra trong chốc lát. Bản năng cảnh sát hình sự lạnh lùng và sắc bén của anh một lần nữa chiếm lĩnh suy nghĩ. Thưa ông Hà Vị, xin ông trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Anh bình tĩnh nói, hành vi của ông bất thường về mặt logic, chúng tôi cảnh sát có quyền tạm thời quản thúc ông, xin ông hợp tác. Người bình thường khi bị cảnh sát tuyên bố như vậy tại hiện trường hỏa hoạn, sẽ sợ hãi hoặc phản bác, gào lên rằng không liên quan gì đến mình. Nhưng Hà Vị lại bình thản đến bất ngờ, thậm chí thu lại ánh mắt dò xét Cố Nham, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tôi vốn dĩ đã định đến cục cảnh sát rồi. Thái Dương Cố Nham giật mạnh, ý ông là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Hà Vị từ từ hiện lên một nụ cười mỏng. Đương nhiên là phải đến cục cảnh sát hợp tác, con trai ruột của tôi lao vào lửa, tôi thân là. Ông nói gì? Giọng Cố Nham lập tức thay đổi. Hà Vị dường như bị phản ứng của Cố Nham lúc này dọa sợ, nhưng căn bản không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, Cố Nham đã quay người lao nhanh về phía ngôi nhà đang cháy. Phó đội Khương Lỗi đang phối hợp với nhân viên hiện trường hoảng sợ gào lớn. Lửa lớn như vậy, anh chạy đi đâu chứ? Tiếng còi hú phía sau, tiếng người ồn ào, tiếng xe cứu hỏa và tiếng gào thét của đồng nghiệp càng lúc càng gần đều bị sóng nhiệt làm méo mó và tan biến, cuộn theo khói đen mù mịt, lao vào trong ngôi nhà đang cháy. Rầm, ngọn lửa hung tợn từ bốn bức tường bốc lên trời. Cố Nham ôm miệng mũi, thở hổn hển dữ dội, cố gắng bước vào trong nhà. Đứng trong sân trống rỗng, dù đây là nơi ngọn lửa nhỏ nhất, nhưng nhiệt độ cao do ngọn lửa bùng cháy xung quanh vẫn khiến người ta khó lòng chịu đựng. Hà Nhượng Trần, dù có gào thét thế nào, cũng không nhận được một lời hồi đáp. Hai bên ngôi nhà gần như đã bị thiêu rụi, đừng nói là lao vào lúc này chỉ là tìm cái chết, ngay cả khi thực sự còn có người bên trong, cũng vô lực cứu vãn rồi. Rõ ràng xung quanh nhiệt độ cao thiếu oxy, nhưng Cố Nham lại như bị đóng băng. Toàn thân anh không cảm nhận được chút hơi ấm nào trong máu giống hệt cách cảm giác đau thương đến tuyệt vọng năm xưa. Sự kinh hoàng phút chốc hóa thành vô số móng vuốt sắt lạnh cào xé lồng ngực đẫm máu. Em ở đâu? Tôi không thể để người quan trọng trong cuộc đời tôi rời đi nữa. Ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, ánh mắt chợt quét qua, dừng lại ở miệng hầm đã bị lật tung. Hầm, là tiếng động từ đâu đó phát ra, Hà Nhượng Trần ở bên trong. Một tia hy vọng yếu ớt dấy lên trong lòng Cố Nham, không chần chừ nửa giây, anh đã trượt xuống sâu trong hầm, không màng đến nỗi đau bị lưỡi lửa L.M. láp. Một tiếng, rầm, nặng nề, Cố Nham đứng dậy, dẫm trên mặt đất lửa bắn tung tóe bước đến gần, trong tích tắc liếc thấy bóng dáng co ro ở góc sâu nhất của hầm, tim như ngừng đập một nhịp. Hà Nhượng Trần co hai chân lại, cánh tay đặt trên đầu gối, úp mặt thật sâu, như thể đang bảo vệ. Che chở thứ gì đó trong lòng. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Cố Nham quỳ một nửa bên cạnh cậu. Ngay sau đó, chỉ thấy Hà Nhượng Trần run rẩy ngẩng đầu, khó tin. Cố Nham, Đúng, là tôi, đừng sợ, tôi đưa em ra ngoài. Không, anh nghe em nói đã, ra ngoài đã rồi nói, đây là hiện trường hỏa hoạn. Cố Nham đã gào lên, bất kể là chuyện gì, hãy ra ngoài với tôi trước. Khuôn mặt tái nhợt của Hà Nhượng Trần dính đầy vết tro bụi, nhưng cậu chỉ im lặng không nói một lời. Cố Nham chuẩn bị cưỡng chế kéo cậu dậy, em không biết hiện trường hỏa hoạn nguy hiểm đến mức nào sao? Em lại dám một mình xông vào, anh ra ngoài trước đi, đừng lo cho em. Sao lại gọi là đừng lo cho em? Một tia sợ hãi đột nhiên từ tủy não xông lên, Cố Nham lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Hà Nhượng Trần đầy vết máu và bùn đất, để lại những vệt ngang dọc đan xen trong kẽ ngón tay thon dài. Ngay sau đó anh liếc nhìn, phát hiện đất trong hầm có dấu hiệu bị lục tung. Nhưng ở đây không có bất kỳ dụng cụ đào bới nào. Hà Nhượng Trần trước đó đã lục tìm ở đây bằng tay không? Cậu đang tìm kiếm cái gì? Bất kể em tìm thấy gì, hay không tìm thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phải ra ngoài với tôi, vụ án cứ từ từ điều tra. Tin tôi đi sẽ có ngày sự thật em muốn sẽ được hé lộ. Cố Nham đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau tai, ép cậu nhìn mình. Tôi biết em muốn gì. Hà Nhượng Trần thở hổn hển, đồng tử long lanh nước. Em tìm thấy chứng cứ rồi. Động tác của Cố Nham khựng lại. Vậy thì tốt, chúng ta ra ngoài. Anh ra ngoài trước, mang chứng cứ ra ngoài. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Cố Nham biến đổi kịch liệt. Ngay sau đó Hà Nhượng Trần nghẹn ngào. Anh nghe em nói, lối ra của hầm chỉ đủ một người ra vào. Em bây giờ cơ thể yếu ớt. Cố Nham gào lên, em im miệng, tôi xông vào đây là để đưa em ra ngoài. Anh rõ ràng còn biết rõ hơn em. Đây là lần đầu tiên Hà Nhượng Trần nói chuyện với Cố Nham bằng giọng điệu như vậy. Kiến thức y học cơ bản này, anh chắc chắn rõ. Cố Nham, sau khi anh ra ngoài, hãy đi tìm Giả Huyên Huyên. Em mau im miệng, em mà còn phổ cập kiến thức y học gì nữa, tôi sẽ vứt hết sách của em đi. Khụ khụ khụ, Hà Nhượng Trần đã thở rất khó khăn, tổn thương do khi nóng tràn vào phổi là điều không thể tránh khỏi. Cầm cái này đi. Cố Nham cuối cùng cũng nhìn thấy thứ Hà Nhượng Trần vẫn luôn bảo vệ trong lòng, đó là một túi giấy da bò màu vàng. Trên đó viết, B5F2K, đánh giá S, H4D3A gan BTC. Tác phẩm cấp S, 5 tuổi. Khái niệm này lóe lên trong đầu Cố Nham như một tia chớp, nhưng lúc này anh không thể suy nghĩ thêm được gì, chỉ trầm giọng nói. Đi cùng nhau, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy sự thật mà em khổ sở kiếm tìm được hé lộ sao? Hà Nhượng Trần không trả lời câu hỏi này, cũng có thể là do đã hít quá nhiều khói nên không còn chút sức lực nào. Cầm nó đi tìm Giả Huyên Huyên, anh leo lên trước đi, đừng chần chừ, lính cứu hỏa chắc sắp đến rồi. Cố Nham nhét túi giấy da bò vào trong áo mình, tôi dìu em, đi chậm thôi, cùng đi, em sẽ làm vướng chân anh, một mình anh có thể xông ra ngoài trước, sự thật mới là quan trọng nhất. Em mà còn nói những điều lung tung đó, tôi sẽ ở lại đây với em, không đi nữa. Hà Nhượng Trần cụp mi mắt xuống, khóe môi dường như hiện lên một nét quyến luyến. Nhưng em không đi được nữa rồi, Cố Nham, cậu ngừng lại rồi nói. Em đã hít phải khói đặc, chân bị thương, không thể cử động được nữa. Cái gì? Cố Nham run rẩy hỏi. Để tôi xem, không, bị thương cũng không sao, tôi sẽ bế em đi. Hà Nhượng Trần khẽ nhắm mắt, đồng tử càng lúc càng giãn ra. Ánh mắt vẫn cố chấp lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Cố Nham một cách tỉ mỉ, như muốn khắc sâu từng chi tiết của khoảnh khắc này, thậm chí cả ánh mắt đối diện cuối cùng của cả hai, vào tận linh hồn. Thật ra em đã rất hạnh phúc rồi, ít nhất, cuối cùng em còn có thể nhìn thấy anh một lần. Lần cuối cùng gì chứ? Cố Nham nghiến răng đứng dậy, cưỡng chế bế ngang cậu lên. Cũng vì hành động này, anh cảm nhận được máu vẫn không ngừng rỉ ra từ chân phải của Hà Nhượng Trần. Nhiệt độ cao sẽ khiến vết thương chảy máu nhanh hơn, mà vết thương đủ sức làm ướt đẫm lòng bàn tay Cố Nham trong chốc lát chắc chắn không hề nhỏ. Trong mỗi giây họ gặp mặt, Hà Nhượng Trần chưa từng phát ra một tiếng R, đau đớn nào, và với tư cách là một sinh viên y khoa, cậu rõ ràng biết khả năng sống sót sau khi hít phải khói đặc và bị thương ở chân. Hà Nhượng Trần ngay từ đầu đã chuẩn bị liều mạng dùng thân mình bảo vệ chứng cứ. Tôi nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Cố Nham bế cậu đứng dậy, giọng nói khàn đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cùng về nhà, đưa em đi gặp họ hàng của tôi. Họ cũng rất muốn. Rất muốn gặp em. Hà Nhượng Trần cười không thành tiếng, nhưng cậu thậm chí không còn sức lực để ôm chặt lấy gáy Cố Nham nữa. Ánh mắt càng lúc càng tối sầm, cổ họng cũng không thể phát ra được chút âm thanh nào nữa, chỉ cảm thấy vết thương ở chân dường như không còn đau, cảm giác bỏng rát ở phổi cũng tan biến. Nhưng đây không phải là điểm tốt, cậu rõ ràng đây là điểm báo gì. Bên ngoài hầm đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của lính cứu hỏa, tiếng va chạm lách cách của dụng cụ kim loại, hòa lẫn với sự hỗn loạn xé toang hiện trường hỏa hoạn. Phó đội Cố Nham, trong hầm, hình như là trong hầm, rõ ràng là sự cứu viện đến nên phải vui mừng, nhưng Cố Nham lại hốc mắt đỏ hoe, ôm chặt người đang hôn mê trong lòng, từng bước đi về phía lối ra. Môi Hà Nhượng Trần khẽ động, dường như đã nói điều gì đó. Cố Nham run rẩy cúi đầu, chỉ nghe thấy cậu hơi thở không đều lặp lại một lần nữa. Cảm ơn anh đã yêu em. Cánh tay cậu vô lực buông thõng khỏi lồng ngực rắn chắc của Cố Nham, treo lơ lửng bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu em. Một tiếng nổ, xoẹt, chói tai, hơi nước trắng bốc lên cuồn cuộn, ngọn lửa bị dòng nước áp lực cao xé toạc một lỗ hổng, rất nhanh bóng dáng lính cứu hỏa treo mình bằng dây thừng đã xuất hiện trong hầm. Cố Nham run rẩy đưa người trong lòng ra ngoài, hết lần này đến lần khác cố sức gào lên. Đừng lo cho tôi, đưa cậu ấy ra ngoài trước. Thật sự đã rất may mắn rồi, Hà Nhượng Trần nghĩ. Chứng cứ đã tìm được, tiếng xấu của mẹ sẽ được minh oan. Mà con còn gặp được anh, gặp được một người yêu con nhiều đến vậy. Cảm ơn anh, Cố Nham. Cách chương.